Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cho nên bọn họ bị gạt lại ở bên hồ. Một người đàn ông da trắng cao hơn 2 mét bên cạnh chép miệng nói: "Đây là tổ huấn luyện của quốc gia nào, khoa trương như vậy, chưa đến máy bay trực thăng hay quạt." Kay còn chưa lên tiếng, người bên trong đã xuống. Trước nhất là Dương, anh hiển nhiên là bị đá xuống, té vào trong nước bằng tư thế khó coi. Chuyện này không thể trách người khác. Anh chần chừ chậm chạp chấm mút lau chùi lý lộc mấy giờ, không có bị người ta đạp thẳng từ trên mây xuống, đã rất là may mắn. Chẳng qua nếu như muốn Dương tự thừa nhận thì anh nhất định sẽ khinh thường phản kích. Ai mà thèm chấm mút một miếng xuân. Hiện tại thì tốt rồi, đạt tới mục đích, khiến anh hôn hồ nước chỉ là hành động tự vệ. Nào biết bốn phía quanh bờ hồ lập tức chuyển ra tiếng kêu kinh hoàng. Dương từ trong hồ rùng rằng nổi lên, vút nước và bùn trên mặt đi. Chung quanh anh xẹt qua mấy đường nước, cá sấu sống ở gần bờ lập tức tụ về phía anh. Trong hồ có cá sấu. Iris. Dương ngẩng đầu lên. Bảo súng ra cá sấu của tôi đều nhờ cậu. Không khí đã đạt đến độ khẩn trương nhất, anh lại còn nói giỡn nửa thật nửa giả. Hai con cá sấu đen cai man đang tiến gần tới nơi cách anh 3 thước. Một khi bị kẹp lại thì khó có thể chạy trốn. Mấy người nước khác đều có vũ khí trong tay, chiều dài của súng bắn tỉa và súng dài đều trong 1 thước, mọi người đều lấy được từ vali trang bị. Mà nếu như dùng súng lục bên người thì lại e sợ độ chặt chẽ không đủ sẽ ngộ thương người. Nếu muốn xuống nước đối với cá sấu thì kẻ rớt nước đang ở trong hồ căn bản là nước ở xa không dại được cái khát ở gần. Trong lúc nhất thời tất cả hoảng loạn, cực kỳ nguy hiểm. Súng bắn tỉa của Kay cũng chưa lắp ráp. May mắn súng tiểu liên còn ở đây. Bên cạnh chính là một cây cọ cao to. Anh dùng tay và chân trèo lên, hai chân ép chặt cây khô quay ngược xuống. Cái góc độ này thấy được rõ ràng, phương vị thích hợp. Anh nâng khẩu súng tiểu liên lên bắn một phát, bắt đầu thành trừ chướng ngại. Cách anh 2 thước là một lính đặc biệt Italy đang bô bô kêu to với anh, bảo anh cẩn thận đừng ngộ thương người khác. Phát thứ nhất bắn trúng cái ót cá sấu, nó lăn lộn ở trong nước, vẫn dãy giụa một hồi. Khi mới nhớ lại loại động vật máu lạnh này có trình độ tiến hóa hơi thấp, trung khu thần kinh hầu hết tập trung ở xương sống, chỉ bắn trúng vào não bộ thì không đủ để lấy mạng. Khi cắn răng một cái, không thể làm gì khác hơn là bắn mấy phát nữa. Một chuỗi đạn trúng vào cuộc sống con cá sấu đen cai man dài 3 thước. Dùng súng tiểu liên tạo ra độ bắn súng chặt chẽ, dùng tư thế xoay ngược tạo ra tiêu chuẩn vị trí hiệu quả, quả thực là có bản lĩnh. Phàm là đồng chí quen biết Kay đều không thể không giơ ngón tay cái lên thừa nhận anh là một người vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mà bây giờ bọn họ đang ở trong rừng mưa nhiệt đới tại Venezuela. Ở hiện trường huấn luyện của trường học kỵ binh nhẹ năm nay, người mạnh mẽ không chỉ có mình anh. Từ trên máy bay trực thăng 2 cánh quạt, có một người đàn ông tóc màu nâu sẫm, ăn mặc dơ giấy đi xuống. Anh ta đứng trên nấc thang bước xuống, trên vai vác một cây súng tiểu liên MP5, bắn từng phát súng vào đầu 4 con cá sấu đang vây quanh Dương. Bởi vì sử dụng đạn nổ đặc chế, mỗi phát súng đều khiến ốc văng khắp nơi, làm mặt hồ bẩn đục không chịu nổi. Người thường thì xem náo nhiệt, nhưng người tinh thông thì xem cách thức. Các chiến sĩ từ những quốc gia phái tới ở 4 phía đều đã trải qua 100 trận chiến. Phần lớn đều nhận ra vũ khí trong tay anh ta thích hợp sử dụng chiến đấu trên đường phố ở trong vòng 100 mét. Bất luận là súng ngắn của Kay hay là súng tiểu liên MP5 trong tay Iris, độ chặt chẽ đều kém hơn súng trường một bậc. Nhất là khi cá sấu lặn xuống nước, còn phải tính toán tốt cự ly ánh sáng khúc xạ. Vậy mà hai người kia lại cứ như ăn một bữa cơm bình thường, không tốn chút thời gian đã bước lùi hết nguy cơ trước mắt. Mọi người mới bàn luận xôn xao, lan truyền ra chuyện về hai người mạnh mẽ này, thuận tiện hỏi thăm xem bọn họ đến từ nước nào. Iris nhét khẩu súng tiểu liên vào sau lưng. Có thể còn có con cá sấu nào chưa giết, tôi đi trước. Nói xong, rút ra một con dao găm Damascus, khiêng túi hành lý không thấm nước xuống nước. Phi công của máy bay trực thăng quay đầu lại, chép miệng nói với Lý Lộc. Lúc nãy đã nhắc nhở cô là ở đây có cá sấu rồi, không sợ giết chết người sao? Lý Lộc than thở, nhìn hai vị trong nước bên ngoài. Ở nơi như Pandora mà có người yếu kém sao? Yếu ớt nhiều bệnh cũng sẽ không bại bởi cá sấu đâu. Hơn nữa, tên Dương biến thái này dùng vũ khí cực kỳ máu tanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net